lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440, kẻ có tiền thao tác. Lương Thiên Tán mãnh liệt mà quay người, nhìn hướng cái này tóc trắng người thiếu niên. Ngươi vào bằng cách nào? Hắn chỗ này khu biệt thự, không chỉ có tốt mấy chỗ phòng an ninh, chính mình biệt thự chủ thể bên ngoài, càng có tư nhân bảo tiêu bảo an phòng nhỏ, mỗi ngày 20 tiếng đồng hồ, 3 tổ bảo an nhân viên tuần tra bảo hộ an toàn. Hắn là làm sao lặng yên không một tiếng động tiến đến. Đi tới, Lương Phi Phiên, hôm nay phần tẩy lễ, ta tới giám sát ngươi hoàn thành. Đường Lạc nhìn lấy Lương Phi Phiên nói rằng, ngươi dám, ta cha, Lương Phi Phiên lớn tiếng nói rằng, nói đều còn chưa nói hết, đã nhìn thấy cha mình thân thể nhoáng một cái, dứt khoát mà ngã xuống đất trên, cha ngươi không có gì dùng, ngươi làm rồi cái gì? Lương Thiên Tán lập tức hô ra rồi yết hầu, không có chuyện, chỉ là để hắn ngủ một giấc. Chính là đánh ngất xỉu Lương Thiên Tán. Đường Lạc nói rằng, ta tới thời điểm nhìn qua rồi, trên đường có nhà vệ sinh công cộng, chính ngươi tìm xem, đi thôi. Nhìn lấy Đường Lạc kia chớ được tình cảm con mắt, Lương Phi Phiên hỏng mất, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Lời này, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Hồi ức một chút ngươi coi lúc trả lời. Đường Lạc cười lấy nói rằng, Lương Phi Phiên lắc một cái, hắn nhớ tới đến rồi, đại khái ở hơn nửa tháng trước, hắn nghe trước mắt người nằm tại mặt đất trên, thút thít hỏi như vậy, người muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Hắn lúc đó là trả lời thế nào ấy nhỉ? À, hắn nói, cái gì buông tha, ta đây là đang tôi luyện ngươi à, chờ ngươi về sau ra rồi xã hội liền biết rõ cảm tạ ta rồi. Nói qua câu nói kia sao? Cảm tạ những cái kia người thương tổn ngươi, bởi vì bọn hắn để ngươi trưởng thành. Đi thôi, muốn lòng mang cảm kích nhảy vào đi. Cảm tạ ta đối với ngươi tôi luyện. Đường Lạc Lương Phi Phiên nhớ tới rồi. Ngoặc kép, Lương Phi Phiên thân thể phát run. Cùng được rồi, tắc máu não sát vách Ngô lão nhị giống như. Còn muốn ta mời ngươi? Đường Lạc một cước đem Lương Phi Phiên đá vào đất trên. À, Lương Phi Phiên thất ý thể trước cong, lấy quyền nện mà, đập mấy lần sau, đứng lên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói lấy, nước mắt chạy ra khỏi nhà môn. Một lát sau, cũng không biết rõ hắn cùng bảo tiêu nói rồi cái gì. Một cỗ xe mở ra biệt thự, Đường Lạc không có cùng đi lên, mà là đi đến hôn mê Lương Thiên Tán trước mặt, ngồi xổm xuống đưa tay đè lại hắn đầu, thi triển độ hồn. Một lát sau, Đường Lạc buông tay ra. Cái thế giới này quả nhiên có chút vấn đề a. Hắn vừa rồi độ hồn, xuất hiện tình huống cùng dĩ vãng độ hồn cũng không giống nhau. Dưới tình huống bình thường, linh hồn, thần hồn đều là độc lập cá thể, nhưng Lương Thiên Tán thần hồn càng giống biển cả bên trong một giọt nước, một khỏa cành lá rậm rạp cây lớn trên một mảnh lá cây, là một cái khổng lồ chỉnh thể bên trong một bộ phận. Có chút ý tứ, không có đem Lương Thiên Tán độ hồn, Đường Lạc muốn nhìn một chút này đối đặc thù cha con sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Rời đi Lương gia, hắn tiếp xuống đến còn có một chuyện muốn làm. Ta, Ngao Ngọc Liệt, một ngày một lần vung tiền muốn bắt đầu khống chế thế thân người gỗ. Nguyên bản Đường Lạc là dự định lại tìm kiếm một chút tài chính công ty đàm một món làm ăn lớn, không nghĩ tới còn tại mái nhà trên nhảy vọt xuyên thẳng qua liền bị người cho ngăn lại. Không sai, chính là bị người ở mái nhà trên cản xuống. Tất cả mọi người là không đi đường thường loại hình, giống như siêu cấp anh hùng trong mắt liền không có bình thường con đường. Con đường đều là dùng để đánh nhau, không phải dùng để đi đường. Người phá hư quy củ, cản xuống Đường Lạc người, là một cái phổ phổ thông thông áo đen nam tử, nhìn qua 30 tuổi trên dưới. khuôn mặt lạnh cứng. Quy củ? Đường Lạc hỏi. Cái gì quy củ? Nam tử cũng không đáp lời, trong nháy mắt rút súng, bóp lấy cò súng. Thế thân người gỗ đưa tay nhẹ nhõm bắt lấy viên đạn. Bất quá ngay tại hắn bắt lấy viên đạn trong nháy mắt, áo đen nam tử đã vọt tới trước mặt, đấm ra một quyền. Thế thân người gỗ nghiêng người lóe lên, bắt lấy tay của nam tử cánh tay, mãnh liệt mà hất lên, đem cả người hắn ném ra cao ốc. Áo đen nam tử thân thể giữa không trung bên trong đảo quanh, tiếp lấy lơ lửng giữa không trung bên trong, một lần nữa bay trở về đến cao ốc trên đứng vững. Lại một lần nữa phóng tới thế thân người gỗ. Thế thân người gỗ trở tay một quyền, lần này không có lưu cái gì tay, một quyền đem nam tử đánh nát, không có máu tươi chảy ra, nam tử giống như là bị xé nát huyễn ảnh đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Ta chỉ là muốn qua bình tĩnh sinh hoạt, tại sao phải bức ta? Thế thân người gỗ nói nhỏ một câu, rời đi sân thượng. Hắc Long tài chính sinh ý, vì hắn cung cấp rồi dưới một cái đối tượng hợp tác. Dù sao tất cả mọi người là có cố định vòng tròn, có đôi khi còn sẽ lẫn nhau hợp tác. Thế thân người gỗ rời đi sau đó không lâu, mới vừa rồi bị một quyền xé nát áo đen nam tử lại lần nữa xuất hiện ở cao ốc tầng cao nhất. Nhưng ăn mặc phát sinh rồi một chút biến hóa, đã không có như vậy hiện đại hóa rồi, là rút lui rồi mấy chục năm trước trang phục. Hắn mặt cho y nguyên lạnh cứng, ánh mắt như điện, quét mắt bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm thế thân người gỗ. Đồng thời thân thể cất cao, bay lên, ở trong phạm vi nhất định dò xét một đoạn thời gian. Nam tử không có tìm được thế thân người gỗ tung tích. Thân thể dần dần hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ hắn chỉ là ở cái nào đó phạm vi bên trong hoạt động, giống như là đặc thù chói địa linh đồng dạng. Về phần chói địa linh vì sao lại đột nhiên nhảy ra ngăn cản thế thân người gỗ, nói hắn phạm vào quy củ, không được rõ lắm rồi. Cái gì quy củ? Cái này áo đen nam tử cũng không có trả lời. Khác một bên, náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ bầu trời bên trong, bắt đầu rơi ra tiền tài mưa, nương theo lấy mà tới là kia thanh âm vang dội. Ta Ngao Ngọc Liệt vung tiền, lượng lớn giấy tiền từ bầu trời rơi xuống, một đám người đoạt quên cả trời đất, cũng không ít người ở hỏi cái kia Ngao Ngọc Liệt đến cùng là ai. Đã là lần thứ hai vung tiền rồi, vì cái gì có tiền như vậy? Đường Lạc bản nhân thì là xen lẫn trong đám người bên trong, vui sướng mà nhặt tiền, không đầy một lát liền đem miệng túi cho chất đầy. Số tiền này có thể dùng đến cải thiện sinh hoạt, có trợ giúp tiếp tục qua bình tĩnh thời gian, đem cái thế giới này sau lưng bí ẩn câu đi ra. Một đêm yên tĩnh, trừ rồi Ngao Ngọc Liệt lại đi ra vung tiền tin tức bên ngoài, cũng không có càng nhiều tin tức lớn. Bị thế thân người gỗ nói chuyện làm ăn cho vay tiền cơ cấu, những người kia thương vong cùng Hắc Long tài chính đồng dạng, làm rồi xử lý lạnh, trái phải là một đám xã hội cặn bã mà thôi. Hai ngày sau, Đường Lạc bình tĩnh mà nghênh đón ngày nghỉ, ở tại trong nhà, không chế thế thân người gỗ ra ngoài làm chút tin tức đi ra. Cứ việc Ngao Ngọc Liệt vung tiền mấy chữ này trở thành rồi mới nhất đương thời nóng chút, nhưng vẫn không có Ngao Ngọc Liệt. Chứ bát giới tin tức của bọn hắn, cần lấy không ngừng cố gắng, bước chân có lẽ có thể bước được lớn một điểm. Lần này không có ở nhà lầu bên trên đi tới đi lui, thế thân người gỗ làm từng bước mà đi tới. Hắn muốn thử một chút Ngao Ngọc Liệt có phải hay không đã nổi danh. Chỉ tiếc, một đường đi tới, hoàn toàn chính xác có không ít người nhìn lén thế thân người gỗ. Nhưng chỉ là bởi vì Ngao Ngọc Liệt bề ngoài, cũng không phải là đã nhận ra rồi thế thân người gỗ chính là cái kia vung tiền Ngao Ngọc Liệt. Cái này khiến Đường Lạc tiến hành khắc sâu nghĩ lại. Hai lần trước nhảy đến quá cao, lần sau vung tiền về sau muốn hay không đi xuống, cùng dân cùng vui. Đi không bao lâu, thế thân người gỗ trước mặt lại một lần xuất hiện rồi một người áo đen. Đồng dạng lạnh cứng khuôn mặt, bất quá bộ dáng đuổi kịp một lần ở cao ốc trên gặp phải khác biệt. Ngươi phá hư quy củ, lời giống vậy nói từ người áo đen trong miệng nói ra. Tiếp lấy, tại chỗ rút súng xạ kích, tiếng súng vang lên, người chung quanh truyền đến một hồi thét lên, hỗn loạn lan tràn, con đường quả nhiên không phải dùng để đi lại, mà là dùng để chiến đấu. Thế thân người gỗ bấm tay liền bắn, bay vụt mà đến viên đạn bị toàn bộ phản bắn trở về. Rơi vào người áo đen trên thân, người áo đen thân thể bị đánh trúng sau ngã xuống, đuổi kịp một người áo đen đồng dạng, như là huyễn ảnh vậy biến mất, nhưng cùng lần trước khác biệt là, rất nhanh, người áo đen lại xuất hiện, lần này hắn trang phục phát sinh rồi biến hóa, hình dạng không thay đổi, lần nữa rút súng, dùng súng ngắn cũng biến thành có chút cổ xưa, âm thanh lớn đến kinh người. Chỉ là uy lực nhưng không có yếu bớt, ngược lại quỷ dị mà tăng cường, bắn bay rải rác số biện pháp bắn sau. Thế thân người gỗ ngón tay trên xuất hiện ở một đầu mảnh không thể tra vết rách. Thế thân người gỗ, Đường Lạc, nhìn lấy ngón tay trên vết rách, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Người áo đen kia đem hộp đạn đánh hụt sau, cầm trong tay thương xem như vũ khí trực tiếp ném đi qua đi. Gào thét tiếng xé gió, để người có thể rõ ràng cảm giác đến, nếu như bị nện bên trong, khẳng định không phải đầu rơi máu chảy đơn giản như vậy. Thế thân người gỗ mau né, kia thương đâm vào sau lưng vách tường trên, chính mình vỡ nát tan ra thành từng mảnh đồng thời. Còn tại vách tường trên đập ra rồi một cái hố to đến. Cơ hồ đem này lấp kín tường cho đập sập. Ở ném ra thương đồng thời, người áo đen đã đi nhanh mà đến. Ở thế thân người gỗ tránh đi trong nháy mắt, đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, như hổ gầm long ngâm. Đoạt người tâm phách, thực lực so với biến mất trước đó mạnh rồi không ngừng nhất tinh nửa điểm. Lạch cạch. Thế thân người gỗ đưa tay vỗ một cái, đập vào người áo đen đánh tới cánh tay trên, đầu kia cánh tay lập tức giống như không có rồi xương cốt, mềm oặt mà rũ xuống, nhưng này không có ngăn cản người áo đen vào công, sắc mặt hắn không có nửa phần biến hóa, lạnh cứng khuôn mặt không ngừng phóng đại, đầu truy, Đường Lạc không để cho thế thân người gỗ cùng người áo đen ngạnh bính cứng ý nghĩ. Mặc dù coi như đụng hỏng rồi, kỳ thực cũng có thể lấy khai quang chữa trị. Thế thân người gỗ hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi người áo đen đồng thời, đánh một cùi trỏ đánh úp về phía người áo đen cái cổ. Cái hướng kia, người áo đen bị phế sạch cánh tay căn bản là không có cách nâng lên hình thành phòng ngự. Cũng không kịp tránh ra, bị khuỷu tay đánh trúng. Người áo đen thân thể bay rớt ra ngoài, tại mặt đất bay lên mấy cái lăn, rất nhanh biến mất, tính cả những cái kia tan ra thành từng mảnh súng ngắn linh kiện. Thế thân người gỗ không để ý đến vây xem quần chúng. Đứng ở nguyên nơi chờ rồi một hồi, không có nhìn thấy người áo đen thay cái tạo hình lại lần nữa xuất hiện. Lúc này mới rời đi, không phải cùng một cái tồn tại. Nhưng là cho người ta cảm giác rất giống, hẳn là sẽ gặp được cái thứ ba a. Trong nhà bên trong Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, ngoài cửa đường phố bên trên truyền đến rồi vang dội, chói tai tiếng kèn, mẹ có bệnh a. Theo con đường một bên có người mở ra cửa sổ chửi ầm lên. Kết quả mắng rồi một nửa liền rụt về lại không nói lời nào rồi. Nguyên nhân không gì khác, hắn nhìn thấy một cỗ hào hoa vô cùng xe đứng ở trên đường. Tiếng kèn chính là từ xe này truyền tới, là hắn căn bản không chọc nổi người, lập tức co lại được so cái gì còn nhanh hơn. Xe bên cạnh còn đứng lấy ba cái người, một cái niên kỷ không lớn, đoán chừng cũng liền cao trung, mặt khác hai cái ngũ đại ba to, bảo tiêu cách ăn mặc. Đường Lạc đi qua nhìn rồi thoáng qua. Vui rồi, lại là Lương Phi Phiên. Khó được ngày nghỉ, hắn lựa chọn thả hắn một ngày nghỉ. Tiểu tử này chủ động đưa tới cửa. Đường Lạc đi ra gia môn, muốn nhìn một chút hắn dự định làm gì a? Có một số việc, có lẽ có thể từ này đối cha con trên thân đạt được xác nhận. Đường Lạc, nhìn thấy Đường Lạc đi ra, Lương Phi Phiên bén nhọn âm thanh vang lên. Đừng hô, ta nghe được. Đường Lạc nói rằng, ta cho ngươi cơ hội. Quỳ xuống, liếm giày của ta, bằng không thì ngươi liền đợi đến chết đói a. Nhìn ra, Lương Phi Phiên rất kích động, âm thanh cùng thân thể đều đang run rẩy, cũng có mấy phần sợ hãi cảm xúc. Chết đói, Đường Lạc có chút kỳ quái. Lời này có ý tứ gì? Người mẹ ở XX siêu thị công việc đúng không? Lương Phi Phiên nhe răng cười nói. Đúng vậy à, Đường Lạc gật gật đầu. Vậy liền đúng, quỳ xuống, liếm giày của ta. Bằng không thì ta liền để ngươi mẹ tại chỗ xéo đi. Lương Phi Phiên toàn thân thoải mái, cảm giác một ngụm ác khí rốt cục ra ngoài, ý nghĩ thông suốt vô cùng, quả thực liền muốn trên trời. Hừ, ta cha đã đem nhà kia nhỏ siêu thị mua xuống đến rồi. Lương Phi Phiên bổ sung nói, người mẹ hiện tại là ta nhà nhân viên. À, vẫn là cái nhân viên tạm thời. Nghĩ thoáng liền mở, ngoặc kép, tê, Đường Lạc hít lấy một hơi. Tán thưởng, nói, có chút lợi hại a, ngươi là quên gia tộc sao? Ta siêu năng lực là có tiền, ngân hàng muốn thu đi phòng ở của người khác. Xin hỏi làm sao muốn mới có thể để cho phòng ở một lần nữa thuộc về kia người? Đáp án, đem ngân hàng mua xuống đến, Lương gia cha con hành vi. Cứ việc mục đích khác biệt, nhưng ở thao tác trên, có dị khúc đồng công chi diệu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.